Chương 263, làm sao không đem nó trồng được. Náo đằng một đêm, vận dụng nhiều như vậy tôm thép, để chúng ta tình trạng kiệt sức, cái này sáng sớm liền bắt đầu công kích, hệ lản thiệu bên kia quan chỉ huy, chẳng lẽ liền chỉ biết chơi loại này làm người buồn nôn thủ đoạn nhỏ sao? Đứng tại một bộ hệ lản hữu binh sĩ trên thi thể, tên này khôi lỗi đế quốc ma pháp sư vứt bỏ trong tay một bộ hư mất nhìn ban đêm nghi, hận hận mở miệng nói ra. Hôm qua bộ đội của hắn tổn thất nặng nề, thậm chí có hai cái ma pháp sư bị hệ lản hữu chui vào bộ đội khoảng cách gần dùng đặc thù đạn đánh chết. Những này đột nhập đến ma pháp đế quốc doanh trại bộ đội bên trong ban đêm tập kích bộ đội, thật là cho khôi lỗi đế quốc mang đến phiền toái không nhỏ. Cuối cùng, chiến đấu thậm chí thăng lên đến vận dụng xe tăng tình trạng, lắp đặt kia hồng ngoại đèn pha M4 cải tiến hình xe tăng, đánh bất ngờ một mảnh khôi lỗi đế quốc doanh địa, tiêu diệt bên trong chí ít 100 tên ma pháp sĩ binh, cùng trên ngàn khôi lỗi. Thậm chí, bọn hắn còn kích hủy một cái cự hình khôi lỗi nện. Chiến đấu như vậy từ đêm khuya một mực đánh đến rạng sáng, để rất nhiều ma pháp sư cả đêm đều không có nghỉ ngơi tốt. Tự nhiên hiện tại trạng thái QNZ không tốt lắm. Không thể không nói, những phàm nhân này đột kích đội cảm tử hay là vô cùng có sức chiến đấu, bọn hắn có thể tại ban đêm chiến đấu, bằng vào trang bị như vậy, có thể nhìn thấy chỗ rất xa. Một cái ma pháp sư buồn bực nói, bọn hắn mặc dù QNZ sẽ sử dụng hỏa cầu thuật loại hình ma pháp chiếu sáng, thế nhưng là tại đối mặt đột nhiên tập kích thời điểm, vẫn là sẽ xuất hiện không quen trạng thái. Song phương giao chiến tự nhiên là ngay từ đầu phàm người phương diện chiếm ưu, sau đó ma pháp sư mới có thể miễn cưỡng khởi xướng phản kích, thắng được một chút chủ động. Nhưng là, suốt cả đêm chiến đấu, vẫn là để hệ lản hiệu bộ đội chiếm được không ít tiện nghi. B-52 máy bay ném bom tối hôm qua còn tiến hành 3 lần trở lên đại quy mô tập kích, phá hủy không ít khôi lỗi nện còn có khôi lỗi xe tăng, để khôi lỗi đế quốc đến tiếp sau bộ đội tổn thất nặng nề. Càng để cho người ta buồn bực chính là, tối hôm qua, hệ lản thiệu ne mở đạn lửa phá hủy không ít doanh trại, để khôi lỗi đế quốc các ma pháp sư sứt đầu mẻ chán. Mặc dù hỏa diễm không làm gì được những ma pháp sư này nhóm, thế nhưng là bọn hắn đã mất đi lều vải còn có vật tư, không ít ma pháp bổ sung dịch cũng bị phá hủy, những chuyện này để các ma pháp sư vô cùng nổi nóng. Để bộ đội nghỉ ngơi một đoạn thời gian tận khả năng thống kê ra tổn thất đến để cự long bộ đội chuẩn bị xuất kích. Hôm qua chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian, hôm nay ở giữa đột phá hai cánh quanh co không muốn lãng phí thời gian nữa. Cầm đầu ma pháp sư nhìn xem dưới chân cái kia bị chém nát M42 mũ sắt, ngựa khí ngưng trọng nói. Hắn cũng cảm thấy, dạng này ở chỗ này cùng hệ lản hữu bộ đội dây dưa tiếp, đối với hắn cùng bộ đội của hắn tới nói, không có kết quả gì tốt. Mặc dù ngoài miệng không đề cập tới, hắn là một quan chỉ huy, trong lòng như trước vẫn là phi thường lo lắng hệ lản hiệu đối bọn hắn trực tiếp sử dụng vũ khí hạt nhân công kích. Đây cũng là vì cái gì, hắn đi lên liền vận dụng chủ lực ma pháp bộ đội, cùng hệ lản hiệu bộ đội quấn quýt lấy nhau nguyên nhân chủ yếu. Hắn thấy, cùng đối phương quấn quýt lấy nhau, là ngăn cản đối phương sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí hữu hiệu biện pháp. Đối phương sợ ném chuột vỡ bình, liền sẽ không quá xúc động. Chỉ cần đối phương một do dự, liền sẽ cho hắn tiến công thời gian. Hắn chưa hề nghĩ tới đối phương sẽ từ bỏ dùng vũ khí hạt nhân công kích, nhưng là chỉ cần đối phương do dự, hắn liền có lòng tin, chỉ huy các ma pháp sư đánh xuyên hệ lản hiệu phòng tuyến. Đáng tiếc là, hiện tại, bộ đội của hắn không có cấp tốc đánh xuyên địch nhân phòng tuyến, chỉ là lấy một loại phi thường hỗn loạn phương thức, cùng đối phương bộ đội quân quýt lấy nhau. Song phương không sai biệt lắm là ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi. Cài răng lược không phân khác biệt. Như tình huống như vậy dưới, trước muốn sử dụng vũ khí hạt nhân hiển nhiên QNZ cực kỳ phiền phức, cho nên hệ lản hiệu đến bây giờ đều không có sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhưng là tất cả khôi lỗi đế quốc các quan chỉ huy đều rõ ràng, nếu như bọn hắn tiếp tục ở chỗ này tấn công mạnh, đồng thời không cách nào đánh xuyên phòng tuyến, hệ lản hiệu liền sẽ có tỷ lệ rất lớn, động lên sử dụng vũ khí hạt nhân thanh tràng tâm tư. Đây là nhân chi thường tình, cho nên bọn hắn không dám nếm thử. QNZ chính vì vậy, cái này cầm đầu ma pháp sư quan chỉ huy, mới sẽ nghĩ tới vào hôm nay lúc này tăng tốc công kích, mau chóng đánh xuyên hệ lản hiệu phòng tuyến, đoạt lại tây tiến đường sắt nào đó một đoạn quyền khống chế. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, hiện tại cầm trước mặt hệ lản hiệu bộ đội làm tâm chán, không cho hệ lản hiệu sử dụng vũ khí hạt nhân, về sau dùng tây tiến đường sắt làm hộ thân phủ. Đến không cho hệ lản hiệu sử dụng vũ khí hạt nhân đả kích bộ đội của hắn. Bộ đội cực kỳ mệt mỏi, chúng ta cùng đối phương chiến đấu một đêm một cái ma pháp sư mở miệng phàn nàn nói. Phàn nàn hiển nhiên không được hiệu quả gì, hệ làn khi pháo kích vẫn còn tiếp tục, thỉnh thoảng có một viên sụ đạn đạo đụng vào khôi lôi đế quốc binh sĩ đóng giữ trận địa. To lớn bạo tạc một tiếng tiếp lấy một tiếng, thật để người không sợ người khác làm phiền. Đại đường kính hỏa pháo, bao quát uy lực kinh người K5 đoàn tàu pháo, đều tại hướng khôi lôi đế quốc bộ đội khuynh tả mình đạn dược. Một tiếng tiếp lấy một tiếng bạo tạc, khiến cái này cùng hệ lạn hiệu dạ tập bộ đội hôn chiến một đêm khôi lôi đế quốc các binh sĩ sụp đổ. Bọn hắn nghĩ muốn nghỉ ngơi, lại tại dạng này ồn ào hoàn cảnh bên trong tìm không thấy nghỉ ngơi thời cơ. Ở địa cầu văn minh bên trong có cái gọi là nghi binh kế sách, mà hệ lạn hiện tại chơi, có thể là sử thượng quý nhất nghi binh kế sách. Trận này trong đêm công kích hành động bên trong, không chỉ có xuất động B-52 cùng Mi-21 chờ máy bay, còn vận dụng vô số đại pháo, cùng sử cụ tên lửa đạn đạo. Suốt cả một buổi tối, khôi lôi đế quốc cao cấp ma pháp sư nhóm đều không có làm sao nghỉ ngơi, thậm chí rất nhiều người hiện tại thần sắc đều cực kỳ hoảng hốt. Nhưng là mắt thấy hệ làn hữu pháo kích càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng không kiêng nể gì cả, bọn hắn cu nở dê thật không có thời gian tìm địa phương đi nghỉ ngơi. Đồng nhiên, sau lưng bọn họ địa phương, một đóa màu trắng mây hình nấm đằng không mà lên, đất rung núi chuyển để tất cả ma xà còn có cự long đều bất an táo động. Sau đó đánh tới chính là một cỗ cương kinh gió, đánh vào trên mặt của mỗi người ẩn ẩn làm đau. Có thể nghĩ vừa rồi bạo tạc đến tột cùng đến cỡ nào uy lực to lớn, ngay cả đứng tại xa như vậy địa phương, đều có thể cảm nhận được kia cỗ mạnh mẽ sóng xung kích giảm đi về sau cương phong. Cầm đầu khôi lôi đế quốc ma pháp sư nhíu mày một cái, sau đó liền nghe được đinh thai nhức góc tiếng nổ từ đằng xa truyền đến, nột ngạt mà lại to lớn, để người nghe được về sau có một loại tim đập nhanh cảm giác. Kia đó là chúng ta đến tiếp sau bộ đội vị trí một cái ma pháp sư hoảng sợ nhìn xem kia cái cự đại cây nấm trạng đám mây, lo lắng hướng về phía trước phóng ra một bước mở miệng nhắc nhở. Ta biết đồng dạng nhìn xem kia cái cự đại màu trắng mây hình nấm. Cầm đầu ma pháp sư sắc mặt cũng khó nhìn. Nhìn quy mô, nơi xa bạo tạc viên kia bom, khẳng định là uy lực mạnh vô cùng bom. Vẹn vẹn từ uy lực trên phán đoán, viên này bom rất như là vũ khí hạt nhân. Nhưng là, tương đối lên bờ hẻo vi bạo tạc viên kia vũ khí hạt nhân, trước mắt bạo tạc cái này viên vũ khí hạt nhân, hiển nhiên không có bờ hẻo vi viên kia vũ khí hạt nhân uy lực mạnh mẽ, chẳng lẽ là những này hệ lạn hiệu người lòng từ bi. Dự định buông tha bọn hắn những địch nhân này ngớ ngẩn mới sẽ cho là như vậy a. Nghĩ đến nơi này, cái này cầm đầu ma pháp sư ngay cả mình cũng không tin trên thế giới sẽ có chuyện tốt như vậy. Nhưng nói trở lại, vì cái gì đối phương chọn một viên uy lực nhỏ bé vũ khí hạt nhân đâu, chẳng lẽ là vì không đánh vỡ hoạch uy hiếp cái này cân bằng? Nghĩ đến nơi này, hắn ngược lại là cảm thấy rất có thể. Phải biết không chỉ là hoạch uy hiếp cho ma pháp đế quốc nhóm áp lực cường đại, ma pháp đế quốc tựa hồ QNZ tại cho hệ lạn hữu không nhỏ áp lực, loại tình huống này, tất cả mọi người có áp lực cực lớn, không muốn đánh phá hiện hữu cân bằng, nhìn mới là nhân chi thường tình. Thế là, tên này cầm đầu ma pháp sư từ kia đóa không ngừng bước lên cao mây hình nấm trên thu hồi ánh mắt của mình, mở miệng phân phó nói, thời cơ đã không có, trước tạm dừng tiến công đi về phía sau mới nhìn xem đến tột cùng tổn thất lớn bao nhiêu. Nói đến đây, thân thể của hắn lơ lửng, hướng về nơi xa viên kia sóng xung kích đạn bạo tạc phương hướng cấp tốc lao đi. Mấy cái ma pháp sư liếc nhìn nhau, sau đó cũng đều bay lên, đi theo phía sau hắn. Bay đại khái mấy cây số, bọn hắn liền thấy cái kia bị tạc đạn nổ ra tới cự hình hố bom. Cái này đáng sợ hố đạn to lớn còn tại bốc hơi nóng, chung quanh tán lạc vô số khôi lỗi binh sĩ thi thể. Bạo tạc trong nháy mắt liền phá hủy phụ cận tất cả khôi lỗi bộ đội. Bao quát 10 cái cự hình khôi lỗi nhện, trên 100 chiếc tập kết ở phụ cận đây khôi lỗi xe tăng, cùng chí ít 20000 tên chen chúc chung một chỗ khôi lỗi các binh sĩ. Hiện tại, những khôi lỗi này các binh sĩ đều ứng biến thành chân cụ tay đứt, khôi lỗi xe tăng cũng đều thành nhỏ vụn linh kiện còn có vặn vẹo thép tấm, mà những cái kia cỡ lớn khôi lỗi nhện cũng đều tê liệt ngay tại chỗ. To lớn sóng xung kích đập bể những khôi lỗi này nhện đối mặt bạo tạc một bên tráng kiện chân dài. Còn có lâm thời rút về đến hậu phương bổ cấp 3 cái ma pháp sư, QNZ đồng dạng bị cái này viên đạn hạt nhân trong nháy mắt giết chết. Mấy cái dẫn đầu chạy đến ma pháp sư sáng lên phòng ngự ma pháp bình chướng, ngăn cách loại kia từng tại bờ hẻo vì không hiểu giết chết không ít người nhìn không thấy sợ không được đáng sợ vật chất bọn hắn lơ lửng trên không trung, không nguyện ý hạ xuống độ cao, đến bạo tạc trung tâm đi mạo hiểm. Cùng trước đó tại bờ hẻo vì sử dụng vũ khí hạt nhân không giống nhau lắm, khả năng này là chuyên môn nghiên cứu ra đến, dùng ở tiền tuyến trên đặc thù bom một cái ma pháp sư hiển nhiên nghiên cứu qua hệ làn hiệu, mở miệng nói ra cái nhìn của mình. Đúng vậy à, từ uy lực trên nhìn, hiển nhiên quả tạc đạn này so ne mở tại bờ hẻo vì viên kia muốn nhỏ nhiều một cái khác ma pháp sư may mắn nói, tân thiệt thòi chúng ta cách khá xa, không phải rất có thể vừa rồi liền bị lan đến gần. Lúc ấy các ngươi trộm vệ lãn hiệu bản vẽ thời điểm, làm sao lại không đem loại vũ khí này bản vẽ trộm trở về sản xuất loại này bom, không thể so với sản xuất những cái kia không có chỗ nào dùng xe tăng máy bay mạnh hơn nhiều. Cầm đầu ma pháp sư cúi đầu nhìn xem kia cái hố đạn to lớn, tức giận phàn nàn nói. Hắn không ai có thể trả lời, hoặc là nói, chỉ có tham dự ăn cắp vệ lãn hiệu kỹ thuật đám ma pháp sư kia tự mình biết. Bọn hắn tại hệ làn hữu hành động đến tột cùng đến cỡ nào hiểm tượng hoàn sinh. Tại hệ làn hữu tổ chức tình báo truy sát cùng chặn đường dưới, xác thực không có cách nào tiếp cận hệ làn hữu hạch tâm cơ mật. Vô luận bọn hắn cỡ nào cố gắng, có quan hệ vũ khí hạt nhân bất cứ tin tức gì, đều không có bị phát hiện qua. Mãi cho đến hệ làn hữu thí nghiệm vũ khí hạt nhân, khôi lồi đế quốc cao cấp ma pháp sư nhóm, mới cảm giác được nơi xa xôi, xuất hiện một loại mới vũ khí.